Chương 1046, Hồng Trần là bể khổ, chú định một đi không trở lại. Lư Duyệt tuy rằng luôn luôn tại viết vãng sinh kinh, nghĩ đến lại là trên đời nhất tục chuyện. Nàng cùng Âm Tôn Đo Sư Cờ vừa mới bắt đầu, ánh mắt ngủ, hồi phục hy vọng, lần này bị nàng vô kỳ hạn về sau tính, nhất là này lúc trước, nàng trước tiên cần phải cam đoan Âm Tôn không thể tỉnh lại, nếu không, Tam Thiên Thành cho dù là tường đồng vách sát, QNZ nhất định không thể ngăn lại phát hung ác Âm Tôn. Nàng phải làm cho hắn đang say giấc nồng, luôn luôn ngủ say đi. Vì lẽ đó, từ hàng trai nàng khẳng định là muốn đi, nhưng Phi Huyên ngày hôm đó, nếm qua đồ ăn sáng, Phi Huyên lôi kéo nàng tại Phật Phong bên trong đi một chút thời điểm, Lư Duyệt rốt cục mở miệng, Phi Huyên, ngươi đi đi đi đi nơi nào? Phi Huyên bị nàng đột nhiên xuất hiện lời nói, là mộng. Ngươi mỗi ngày dạng này theo giúp ta không phải chuyện. Lư Duyệt biết, nàng muốn thời gian hao phí, khả năng không phải trăm năm mấy trăm năm. Dạng này vây khốn nên ở trên trời tự do bay lượn người, cùng năm đó để hắn vây ở một cái thạch thất tự u, kỳ thật phân biệt không lớn, ta muốn đi từ hàng trai, Phật Ngô Sư Phụ khả năng không chào đón ngươi. Ta đã nói với nàng tốt rồi, nàng đồng ý mang ta đi. Thế nhưng là ta không muốn đồng ý cái gì. Phi Huyên vội vàng nhìn về phía nàng, nghĩ tại nàng không thể thấy vật trong ánh mắt, nhìn thấy cảm xúc. Rơi nu y láo tổ chuyện, ngươi không cần lo sao? Lư Duyệt cụp xuống ánh mắt. Hán tại có đi không về biển, Phi Huyên từ miệng bên trong khổ đến trong lòng, lão tổ chuyện, hắn sao có thể mặc kệ, ta tạm thời vào không được. Âm Tôn hiện tại nên tại giống ngủ giống tỉnh trong lúc đó. Nghĩ đến ngày đó đột nhiên dâng lên sóng biển, Lư Duyệt lông mày nhéo nhéo, vì lẽ đó, ta không thể lãng phí thời gian, ngươi càng không thể. Phi Huyên há hốc mồm, một nháy mắt theo trong lòng khổ đến miệng bên trong, lại tràn ra khắp nơi tới toàn thân. Hắn đã biết nàng muốn nói cái gì. Ta không muốn đi. Hắn rất chân thành mà nhìn xem nàng, tại từ hàng trai ta cũng có thể tu luyện. Ngươi không thể. Lư Duyệt giật giật khoe miệng, ngày đó nàng cảm xúc dĩ nhiên mất khống chế, có thế người trước mặt sao lại không phải, bọn họ quanh đi còn lại, luôn luôn tại một vòng tròn trên lác. Công đức tu sĩ Âm Tôn sẽ không bỏ qua, côn bằng thần thú, Âm Tôn đồng dạng sẽ không bỏ qua. Phi Huyên, ngươi rất rõ ràng, ngươi không thể thật tốt tu luyện. Lư Duyệt thanh âm rất thấp, ngươi yên tâm, ta sẽ có người chiếu cố, một hồi, ngươi cùng ta cùng đi gặp Lưu Yên tiên tử, Tam Thiên Thành năm đó cho ngươi đổi rất nhiều dùng được hoang thú yêu đan. Ngươi cầm bọn chúng đi. Ta không. Phi Huyên vành mắt lập tức liền đỏ lên, cầm thật chặt tay của nàng, nói tốt, ta giúp ngươi, kia đều không đi. Kia đều không đi, cùng chết sao? Lư Duyệt trầm mặc một hồi lâu, 50 năm, hoặc là 20 năm 10 năm, ngươi đều đi một chuyến từ hàng trai. Ta QNZ buông xuống viết trải qua chuyện, chúng ta cùng ra ngoài chơi một tháng. Phi Huyên, ta không muốn chết, ta nghĩ thật tốt còn sống, ngươi cũng phải thật tốt còn sống. So với điểm ấy thời gian, chúng ta còn có thật nhiều thọ nguyên đâu. Thanh tiên, nàng thọ nguyên là lấy vạn kế, hiện tại mới quá mấy năm chúng ta không làm thâm hụt tiền sinh ý có được hay không? Lư Duyệt tu mở không trở về mình tay, dứt khoát hướng về thân thể hắn nhích lại gần. Ta hiện tại chí ít có 5 vạn năm thọ nguyên đâu, về sau, sẽ còn càng nhiều càng nhiều. Thật sao? Phi Huyên nhẹ nhàng ôm nàng, rất thu hận lý trí của mình cũng quay về rồi. Ta mỗi 10 năm đi một chuyến từ hàng trai có được hay không tốt? Lư Duyệt cười, 10 năm, bọn họ đều có thể cho mình thả một cái nhỏ giả. Nàng một lời đáp ứng, đến lúc đó ta nghĩ đến đó chơi, ngươi liền mang ta đến đó chơi, chúng ta đi Đông Hải xem mặt trời mọc. Đi Tây Lăng Nui y trở mặt chơi y xuống Nui y. Phi Huyên không cách nào xem nhẹ, nàng xem cùng các loại, hai chữ này có quá nhiều khác biệt, hắn cố nén. Trong mắt chua xót, đều tùy ngươi. Lưu Yên tiên tử tiếp đãi bo nở hà nở thời điểm, nếu nói không vui mừng, tuyệt đối là ra dô ý đồ vật ta luôn luôn giữ lại đâu. Nàng đánh ra mấy đạo cấm chế, theo bàn ngọc bên trong lấy ra một quả chữ vật giới chỉ. Phi Huyên, cố lên ra hỏa này tại Tam Thiên Thành bên ngoài bồi hồi. Nàng cũng không phải không biết. Có thể bởi vì Lư Duyệt, buông ra đã từng khúc mắc, Lưu Yên tiên tử thật thật cao hứng, nếu như không đủ, hoặc là có khác cái gì cờ ơn ở, nói một tiếng, ta lại nghĩ biện pháp. Thốt Lư Duyệt muốn phiền toái tiên tử chiếu cố. Đã quyết định đi, đương nhiên muốn đem nên nói đến, từ hàng trai tuy tốt, có thể ta còn có kỷ sư phụ lưu lại khôi lối đâu. Lư Duyệt biết, Lưu Yên tiên tử để may mắn đồ toàn diện vận chuyển ý đồ. QNZ không có ý để người khác cùng với nàng cùng một chỗ, đi qua như vậy khô khan thời gian, lại nói, từ hàng trai Thanh Liên sư phụ, cùng Mai Chi sư bá là bạn tốt, nàng cũng là chúng ta quy tàng giới nụ y, thế nào cũng sẽ chiếu cố một hai. Vậy ngươi còn không bằng dùng khôi lôi đâu. Phi Huyên cũng không muốn để những cái kia người trong Phật môn cùng nàng đi quá gần, chính là Mai Chi sư bá, khẳng định cu nở dê cùng ta nghĩ đồng dạng. Lư Duyệt, nàng thế mà không phản bắt được. Nhà mình mấy vị sư bá, tựa hồ là rất sợ hãi nàng cùng Phật môn đi quá gần, biết, nàng nhịn không được cười, ta dùng khôi lỗi. Tám lai trưởng lão gần đây trôi qua cực kỳ dày vò, hắn vẽ ra 17 cái địa phương, đã liên tục 6 cái, được chứng thực có trộm dấu phệ quỷ, thế nhưng là hắn rõ ràng tìm ở phía trước, lại luôn bỏ lỡ cơ hội. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi trong đội ngũ, có người tư thông người bên ngoài, đem vốn nên thuộc về hắn danh lợi, đưa cho người khác. Chỉ là, để người phẫn nộ chính là, những địa phương kia, chỉ có phệ quỷ bị bắt vết tích, lại không người nhận dưới phần này lại công. Phải biết, tiên minh bởi vì những cái kia chạy phệ quỷ, hạ rất nặng treo thưởng, mà hồn đan vật kia, cả một đời chỉ có thể dùng một hạt, người kia làm nhiều như vậy trời ưu châu, không phải phải nên tên cùng lợi cùng một chỗ cầm sao hắn buôn ba tại tiên minh cùng đội ngũ trong lúc đó, sợ lọt cái gì, nhưng liên tiếp 2 tháng, đoạt hắn phệ quỷ người, nhưng không có một điểm ngoi đầu lên dấu hiệu. Minh bác, Trói Long, các ngươi nói có đúng hay không quỷ tính thượng quan tố đang làm trò quỷ bằng không, không có khả năng đúng lúc như vậy. Tám lai đã điều tra những địa phương kia lưu lại mấy cỗ thây khô, tựa hồ cũng không phải tươi mới. Tám lai, ngươi đa tâm đi Trói Long biết, dính dáng đến quỷ tính thượng quan tố, chẳng khác nào dính dáng đến Tam Thiên Thành, ngươi có thể tính tới phệ quỷ hướng những địa phương kia chạy, tiên giới năng nhân dị sĩ nhiều, người khác cũng không thường không thể. Thế nhưng là, các ngươi không cảm thấy này thật trùng hợp sao Tám Lai, Tam Thiên Thành nơi đó, ngươi không phải đã sớm phái người nhìn xem sao Trói Long hơi không kiên nhẫn, Tam Thiên Thành xác thực ra không ít nhân tài, nhưng phệ quỷ khắc tinh, có thế ra mới ra 2, ra 3 khả năng có nhiều thấp, ngươi ta đều hiểu rõ. Trên đời này, có mấy cái Lư Duyệt lại có mấy cái phệ hồn chuột có thế giống tiểu bảo như thế trời dụ thịnh hội lúc, chúng ta một đống người, bị đông đảo trời bức vương vây quanh ở thiên dụ quan. Bọn họ gắng sức tìm kiếm cái kia tại Tam Thiên Thành giết người thần bí tu sĩ. Trói Long thở dài, chuyện này, ta về sau cùng Mông Vi, Phật Ngô các loại đều nói chuyện đàm luận, chúng ta nhất trí cho rằng, vị kia thần bí tu sĩ, khả năng còn động trời bức tộc thứ trọng yếu nhất. Hơn 20 năm trôi qua, cho tới bây giờ, trời bức vẫn là chưa hết hy vọng, khắp nơi trà hán, bao quát chính chúng ta cu nở dê đang trà, có thế đại gia ai có đầu mối tiên giới. Xưa nay không thiếu năng nhân dị sĩ, thậm chí một ít nguyên bản người bình thường, tại đặc biệt tình huống dưới, cũng có thể là khám phá thiên cơ, trở thành khó lường tồn tại. Không tệ, luôn luôn chưa lên tiếng Minh Bát trưởng lao phụ họa, thiên lý tuần hoàn, có đại ác, tất có đại thiện, lần này lượng giới sơn là âm tôn dở cho quỷ, phệ quỷ chạy ra qua nhiều, vì lẽ đó, quỷ tính thượng quan tố cùng phệ hồn chuột xuất thế. Bọn họ tránh lui, thiên lý phía dưới, lại có người tiếp nhận. Cũng là bình thường nhất bất quá. Bình thường bất quá cái giám tám lai trừng mắt về phía Minh Bác, theo các người, đoạt giết phệ quỷ chính là kia thần bí tu sĩ, vậy các ngươi nói, hắn làm sao lại có thể tính được chuẩn như vậy, hồi hồi tại ta muốn đi, hoặc là vừa đi thời điểm, bạo xuất phệ quỷ đến cái kia hôn đản rõ ràng là đối hắn tới. Cái này A Minh Bác cùng Trói Long liếc nhau, có thể là người ta không thích người đi các ngươi tám lai trưởng lão bị này lời nói thật cho nghẹn lại, cả giận. Tốt tốt tốt, ta con mẹ nó chính là vì ai làm tới hồn đan, ta cũng chỉ có thể nuốt một viên, ta còn không phải là vì tiên minh cái kia thần bí tu sĩ cùng Tam Thiên Thành Lư Duyệt, cũng có chút liên quan đi trời bước một lần lại một lần tìm Lư Duyệt hỏi thần bí tu sĩ hạ xuống, giữa hai bên, tất nhiên là có liên quan hệ, ta chỉ làm cho Lưu Yên. Tiên tử nhìn xem Lư Duyệt không đúng, phong ấn nàng, việc này còn không phải là vì Tam Thiên Thành suy nghĩ tám lai một chán kiện cáo. Hắn quả thật có chút tư tâm, có thế sự tình đi đến bây giờ một bước này, thật con mẹ nó đụng quỷ. Tam Thiên Thành có thể là đệ ngũ thiên vực, có thế các ngươi không cảm thấy, nó quật khởi quá nhanh sao hắn nén lên giận, muốn thuyết phục hai người, Lưu Yên người kia, tại không có chút nào quyền thế thời điểm, đều có thể đánh xuống Tam Thiên Thành. Hiện tại nàng muốn tiền có tiền, muốn vật có vật, muốn người cu nở dê rất nhanh liền sẽ có người, này về sau Tam Thiên Thành tu sĩ, tại trên chiến trường vực ngoại. Chưa từng có nhận quá sợ. Trói Long đánh gây hắn, tám lai, có mấy lời, ngươi vẫn là nghĩ kỹ lại nói. Tám Lai hung hăng nhìn chằm chằm Trói Long, "Tốt, chúng ta liền không nói Tam Thiên Thành, thần bí tu sĩ chuyện, các ngươi có quản hay không nhiều ngày như vậy U Châu, liền để nó ngươi muốn vì trời bức tìm hắn." Trói Long đôi mắt giàn ua, đột nhiên bắn ra sắc bén tinh mang, "Trời U Châu là cái gì? Trời U Châu là phệ quỷ, hắn giúp chúng ta diệt sát phệ quỷ, đây là đại hảo sự." Tám Lai, "Nhớ kỹ ngươi thân phận, ngươi là Tiên Minh trưởng lão, giữ gìn tiên giới hòa bình. Là ngươi ta trách nhiệm thế nhân đều có tư tâm, tất cả mọi người không phải thánh nhân. Thế nhưng là có tư tâm có thể, nhưng nếu như muốn làm trong tay địch nhân đao kiếm, thẳng hướng người một nhà, hắn tuyệt không cho phép." Tám Lai, "Tại Lư Duyệt chuyện bên trên, ngươi xác thực làm sai, ngươi để Tam Thiên Thành người thất vọng đau khổ. Đối Tiên Minh có gì chỗ tốt? Trói Long cu nở dê khí, Lưu Yên Sương ý kia một đời ra tử điện, hắn vẫn tại trên chiến trường vực ngoại. Tuy rằng một ít người tính cách không tốt lắm, có thế khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, nhân phẩm thượng nhân ra không có vấn đề. Mà tiếp xúc gần gũi Lưu Duyệt, Tô Đặng Thủy, Mộ Thiên Nhan, Sở Gia Kỳ bốn cái đều có tính cách tiểu bối về sau, hắn kỳ thật càng thích. Ước át sông chiến, tại Phổ An ngã xuống, Dương Thuận gió trọng thương, Bành Thiên Thủ chạy trôn ở tình huống dưới, một đám hài tử hợp mưu hợp sức, giữ vững lâu thuyền. Bảo trụ tiên giới chư đa thiên tài tu sĩ tính mạng, đây là đại công. Đầu tiên, ngươi được ghi nhớ, Lư Duyệt là công đức tu sĩ, dù là nàng còn có cái ma tinh hào, cũng vô pháp che giấu, nàng là công đức tu sĩ bản chất, nếu không, Tiên Minh Phường thị sớm là một mảnh quỷ vực. Trói Long đứng lên, râu tóc không gió mà bay, ngươi như vậy lấy tư tâm, muốn áp chế Lưu Yên cùng nàng thời điểm. Nghĩ tới người ta đã cứu chúng ta sao, nghĩ tới âm tôn cường đại hơn nữa sau kết quả sao, nghĩ tới phệ quỷ những nơi đi qua, hóa thành quỷ vực đáng sợ sao? Tám Lai, ngươi nên trở về đi tự xét lại. Nếu như không muốn tự xét lại, như còn cố chấp nơi này chuyện, ngươi liền đi từ hàng trai đi, Lư Duyệt trong đó viết vãng sinh kinh, ngươi đi xem một chút, nàng tại làm cái gì, ngươi lại tại làm cái gì, hảo hảo suy nghĩ một chút, Phật Ngô có thể hay không dơ lên nằm đấm, hoan nghênh ngươi. Lời nên nói, hắn đã nói xong, Trói Long phất tay háo mà đi. Tám Lai bảy ngồi trên ghế. Hắn như thế nào không nghĩ tới những cái kia, chỉ là trời U Châu huynh đệ, tuyệt đối đừng nghĩ quẩn đi từ hàng trai. A Minh bác trưởng lão đi qua hắn lúc, vô vô vai của hắn, ngự trọng tâm trường nói, Phật Ngô tính tình không tốt, Lư Duyệt có thể được nàng thích, tại một số phương diện, cu nở dê tuyệt đối có thể gánh chịu nổi ma tinh chi hảo. Tám Lai nhìn thấy hắn lắc ung dung đi ra ngoài, rất muốn phun ngụm máu. Lư Duyệt tại từ hàng trai sinh hoạt, yên ổn mà an bình, tới đây ngày đầu tiên, liền thử cấu kết cây bồ đề, chỉ là kết quả không sai biệt lắm, nàng đồng dạng xem không cách nào lấy thụ linh thị giác, nhìn thấy thế giới này. Không giống với tại ẩn tiên tông sụp đổ, tựa ở cây bồ đề bên trên, dù là vẫn là mù lòa, lại cảm nhận được một loại từ trong ra ngoài ấm áp tường hòa. Lư Duyệt, ngươi tại cây này dưới, cảm nhận được cái gì? Tuy rằng từ hàng trai thượng hạ, đều nhất trí không nói với nàng Phật học, thế nhưng là liên tiếp 2 tháng, nàng đều tại dưới cây bồ đề nghỉ ngơi, Phật Ngô cuối cùng là nhịn không được muốn hỏi một câu, cái này cùng Phật có lớn duyên đệ tử. Dễ chịu? Phật Ngô kinh ngạc, mọi loại cùng tu đi, ngươi này dễ chịu hai chữ, ngược lại để cho ta không phản bác được. Lư Duyệt cười, sư phụ, ngài hiểu, ngàn đèn vạn ngọn, chúng ta tự có tim đèn có một chiếc. Bồ đề vốn là có bình tâm hiệu quả, huống chi, nó bị Phật Pháp hun đúc vào năm. Nàng dựa vào nó, thể xác tinh thần đủ dễ chịu. Ha ha, Phật Ngô cười cười, cuối cùng là đè xuống rất nhiều Phật lý, đổi thành nhàn thoại, tim đèn hai chữ ngươi là từ đâu nghe được? Chùa Bản Lòng Phủ Gông Đại Sư. Chính là cái kia ngươi thích nhất Khổ Hạnh Hòa Thượng. Phật Ngô sớm theo Thanh Liên trong miệng biết, nàng cùng Phù Gông trong lúc đó duyên phận. Lư Duyệt gật đầu, Phù Gông Đại Sư khổ hạnh. Là bởi vì hắn cảm thấy thế gian này, người đều có dục, có dục cố hữu cầu, hắn muốn đem chính mình dục ép đến không minh thái độ. Là cái biện pháp tốt. Phật Ngô như có điều suy nghĩ, ta nhớ được, hắn hình như phía trước mấy ngày phi thăng, ngươi muốn gặp hắn sao? Chờ ta tốt rồi, ta liền đi gặp hắn. Nghe được Phù Gông phi thăng, Lư Duyệt là vui vẻ, Lư Duyệt gật đầu, Phù Gông đại sư khổ hạnh, là bởi vì hắn cảm thấy thế gian này, người đều có dục. Có dục cố hữu cầu, hắn muốn đem chính mình dục ép đến không minh thái độ. Ta nhớ được, hắn hình như phía trước mấy ngày phi thăng, ngươi muốn gặp hắn sao?